Chương 1902, quân hạm đảo trận thứ 3 sát hoạch phần sau tràng. Chương 1902, quân hạm đảo trận thứ 3 sát hoạch phần sau tràng mà để cho chúng ta đem thời gian hơi hướng về phía trước kéo một cái, đem ánh mắt đầu đến trương tưởng còn chưa đi tới cái kia một con thuyền quân hạm bên trên á, chuẩn xác mà nói, là cái này một con thuyền quân hạm chỗ ở đảo nhỏ bên trên. Ở trương tưởng tới chỗ này 3 ngày phía trước, một con thuyền ký hiệu hận tờ hiệp hội ký hiệu phi thuyền, lặng lẽ sắp giáng lâm đến nơi này một tòa không biết tên đảo nhỏ bên trên, đưa lên hạ hơn 20 cái thí sinh. Mà hơn 20 cái thí sinh, thì là ở nơi này một cái không lớn đảo nhỏ bên trên chạy tán loạn đứng lên. Đồng thời, vì có thể bắt được tòa hòn đảo này bên trên, duy nhất một gian quán trọ quyền cư ngụ, bắt đầu chung quanh tìm kiếm cái kia một ít kèm theo chìm nghỉm ở chỗ này đội thuyền, mà bị che giấu ở chỗ này bảo tàng. Trải qua một phen nỗ lực sau đó, cái này hơn 20 cái thí sinh rốt cục đem cần bảo tàng tìm khắp đến rồi, thành công ở lại đến rồi trong khách sạn. Nhưng đang ở vào lúc ban đêm, nguyên bản gian phòng này quán trọ hai cái chủ nhân một nam một nữ một đôi lao phu thê, cũng là lên tàu lên một con thuyền ẩn tàng tại trong bóng tối phi thuyền, hướng về không biết tên địa phương hành xử đi ra. Mà sáng ngày thứ hai, ở phát hiện quán trọ chủ nhân biến mất sau đó, cái này hơn 20 cái thí sinh không khỏi là có chút rối loạn. Đồng thời, làm theo ý mình lên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, cũng là có người phát hiện kế tiếp trường thi mục tiêu, đồng thời cho rằng như thế nào từ nơi này đảo nhỏ thông hướng kế tiếp sát hoạch địa điểm chính là khảo nghiệm. Điều này làm cho cái này một ít thí sinh không khỏi là càng thêm rối loạn, bắt đầu dự định các hiện thần thông thông hướng kế tiếp sát hoạch địa điểm. Nhưng tiếc là chính là, bọn họ mặc dù là đã đoán đúng khảo nghiệm mục đích, nhưng là đã đoán sai khảo nghiệm độ khó cùng quá trình. Ngay tại những này thí sinh trổ hết tài năng muốn đi thông kế tiếp sát hoạch địa điểm thời điểm, mỗi 10 năm một lần lạp dạ đỏ phong bạo đợt tấn công thứ nhất, cũng là hàng lâm đến nơi này một cái đảo nhỏ bên trên. Từ trong bầu trời hàng lạc nhi xuống khổng lồ long quyền phong, cùng trong biển cự đại ủ rù mạ kỳ lẫn nhau dung hợp, hình thành liên tiếp bầu trời cùng biển khơi vô cùng lớn đại long gió cuốn, đồng thời còn nhấc lên cao tới mười mấy mét sóng biển, cùng với vô cùng mãnh liệt cuốn phong, hướng về cái này một hòn đảo bên trên oanh kích mà đến. Tự nhiên nói, nguyên bổn định các hiện thần thông đi thông kế tiếp đảo nhỏ thí sinh, cơ hồ là ở nơi này cực đoan khí trời ác liệt phía dưới toàn diện. Nhưng may mắn chính là, cũng là chưa tư nở dê xuất hiện bao nhiêu thương vong. Mà ở ngày thứ ba thời điểm, thân là hận tờ ít hận tờ bên trong đệ tam đại nhân vật chính cụ lạ so với thẻ, liền đem gon tìm được quyển nhật ký cho cống hiến ra ngoài. Đồng thời, báo cho ở hôm nay buổi chiều, còn có đợt thứ hai phong bạo gần lại một lần nữa hàng lâm cái này một cái đảo nhỏ, đem hết thể đều bao phủ. Mà trương tường, chính là tại bọn họ nói xong cái này một sự tình thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Mà để cho chúng ta đem thị giác quay lại đến trương tường bên này đến đây đi. Từ thuấn gian di động trong đi ra trương tường, cũng là không nghĩ tới chính mình sở hạ xuống địa phương. Dĩ nhiên là có nhiều người như vậy ở hệ ổn mọi người khỏe a, trương tường liền phảng phất là tự lai thuộc một dạng, hướng về người chung quanh chào hỏi. Dĩ nhiên, hắn ở hướng về mọi người chào hỏi thời điểm, cũng là tướng quân hạm phương đi hệ nở bên trong tràng cảnh đều quét mắt một phen. Người trong phòng đều là bị hắn quét mắt một bên, đem tướng mạo đều que tờ va ho trong mắt. Bất quá, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, hắn có thể cực kỳ xác định, chính mình tại đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, nhất định là chưa từng gặp trước mắt cái này một số người, thậm chí còn liền ảnh chụp cũng không có xem qua. Thế nhưng, ở trương tường trong cảm giác, phần lớn người tại chỗ đều cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Nhất là bốn người này, trương tường đem ánh mắt bỏ vào hận tờ ít hận tờ bên trong hai đại nhân vật chính, có một đầu màu đen đầu nhím phát, vẻ mặt tinh thần gòn cùng có một đầu mái tóc màu trắng bạc. Trên người mang theo một luồng khó có thể cảm giác được sát khí kỳ lũ trên người. Sau đó, lại đem ánh mắt chuyển tới có một đầu tóc màu vàng kim, xem ra giống như là thiếu nữ một dạng nhu nhược, nhưng cảm giác đứng lên hoặc như là nam sinh cụ lạ so với thẻ, còn có đồng dạng là hắc sắc nhím tóc ngắn, mang theo một bộ tiểu kính mắt, làm cho một bộ khổ bức dáng vẻ lẹ họ gì ở trên người. Luôn cảm thấy, các ngươi có chút quen thuộc thế nhưng... Phía trước vừa không có xem qua bộ dáng của các ngươi a, trường tưởng tay trái gõ vào chính mình tay phải bên trên, lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Mà ở trường tường bên cạnh, chim non đậu đậu thì là giơ lên chính mình cánh đến, cũng là phát ra cả thanh âm tới. Mà Trương Tường liền phảng phất là thật nghe hiểu một dạng, gật đầu. Phải ngươi cũng không có gặp qua bọn họ sao như vậy, liền chính là ta lâu đời trong trí nhớ những người đó a. Trương Tường như có điều suy nghĩ nói rằng. Các cạc chỉ bất quá, nghe Trương Tường cùng chim non đậu đậu tự mình đối thoại. Nguyên bản bởi vì Trương Tường cùng chim non đậu đậu đột nhiên xuất hiện, mà trực tiếp từ trung gian hướng về bốn phía tản mát đi, vẫn duy trì cảnh giới cha nở dê thà y, thậm chí còn liền vũ khí đều lấy ra mọi người, cũng là hơi không kiên nhẫn lên. Uy, chớ tự cố tự no y đi xuống cho ta xem hoàn cảnh chung quanh a, ngươi rốt cuộc là người nào tính nhẫn mại có chút không được, cầm trong tay một cây tiểu đao lẹ họ gì ổ, dẫn đầu lên tiếng. Đúng vậy à, còn nữa, ngươi là làm sao xuất hiện cửa phòng của chúng ta nhưng là đóng thật tốt. Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào, cho chúng ta nói ra. Người mặc quần áo màu trắng, hồng sắc bôi vai, trên đỉnh đầu còn bản chứ đỉnh đầu màu hồng cái mũ bạo nổ kho, cũng là đề phòng về phía Trương Tường chất vấn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cũng là có người hỏi khác vấn đề tới. Chờ một chút, ngươi đột nhiên xuất hiện, sẽ không phải là giám khảo A có một đầu màu xanh biết tóc, trên đỉnh đầu mang theo một cái đặc thù hình tròn mũ, kỳ thực đó là một cái tổ họng. Bên trong chứa số lượng không ít ong mật thiếu nữ Bonn Dù, đột nhiên mở miệng hỏi. Mà nghe nàng thoại ngữ, mọi người chung quanh không khỏi là có chút tin đứng lên, bắt đầu có chút chố mắt nhìn nhau đứng lên, ngay cả đề phòng cũng là chậm lại một điểm. Bất quá, ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là đưa cho bọn họ hoàn toàn khác biệt đáp án. Ân giám khảo cái gì giám khảo A ngồi ở quân hạm trên sàn nhà Trương Tường, nghèo đầu mà hỏi thăm. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, nguyên buồn đã là có chút hòa hoãn lại tràng diện, lại là lại một lần nữa khẩn trương lên. Bất quá, Trương Tường giống như là không có cảm giác được một dạng, tiếp tục mở miệng. À, đúng, các ngươi tụ ở nơi đây làm cái gì a hơn nữa, các ngươi còn nói đến rồi dám khảo cái này một cái từ ngữ, lẽ nào, các ngươi là đang thi sao thật là tấu xảo a? Ta dự định ở chỗ này giải quyết một việc sau đó, cũng đi tham gia hận tở cuộc thi đâu không biết. Các ngươi nghe nói qua chưa hận tở thi người thứ nhất địa điểm hình như là Kenya thành phố địa phương A tuy là, ta hiện tại có chút lạc đường là được rồi. Trương Tường có chút ngượng ngùng hỏi. Bởi vì, đã sớm đang bị lôi đỉnh cùng bạo phong tập kích sau đó. Hắn không chỉ có là chết đi nguyên lai quỹ đạo, bị thổi ngã không biết nơi nào đi, ngay cả bản đồ cũng là biến mất không thấy. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là, khi hắn hỏi ra kể trên một cái kia vấn đề thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái đứng lên tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910.